Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 294, Triệu Huyền Tình Album. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huyền Tình gật gật đầu, đi tới microphone trước, nói, có thể được đến tốt nhất nữ chính Thù Vinh, ta là cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, bởi vì ta rất rõ ràng, cùng các vị lão sư so sánh với, ta còn có rất lớn chênh lệch. Cái này thường cùng với nói là đối ta khen thưởng, còn không bằng nói là thôi phát ta càng thêm nỗ lực động lực. Cảm ơn giám khảo sẽ có thể đem cái này giải thưởng cấp cho ta, cảm ơn bộ kinh tâm đoàn phim sở hữu nhân viên công tác cùng diễn chức nhân viên đối ta trợ giúp, càng muốn cảm ơn ta các fan có thể như thế duy trì ta, sủng ái ta, cảm ơn các ngươi. Ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực dùng càng tốt tác phẩm tới hồi báo đại gia, cảm ơn. Triệu Huyền Tình lên tiếng được đến đại gia một mảnh vỗ tay. Đang lúc nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như, lại xoay trở về, nghịch ngợm nói, Chân Hoàn chuyện thật sự rất đẹp, các ngươi ngàn vạn đừng bỏ lỡ. Ha ha ha, nữ thần đi theo Tiêu Vân Hải học hư, lại vì Chân Hoàn chuyện đánh quảng cáo nha, không mang theo như vậy chơi. Đặng Việt lắc đầu, thở dài. Năm nay chúng ta Kim Tôn Tổ ủy hội kiếm lớn, vừa mới nhược hy lại đưa tới 100 triệu quảng cáo phí, này kiếm tiền tốc độ thật sự là quá nhanh. Đồng Lệ Hân cười nói. Mỹ nữ là phải có ưu đãi, Huyền Tình cái này quảng cáo liền không thu phí. Ở chỗ này, ta muốn nói cho đại gia một cái tin tức tốt, Triệu Huyền Tình là Kim Tôn TV tiết từ trước tới nay tuổi trẻ nhất một vị ảnh hậu. Nguyên lai ký lục bảo trì giả là 24 tuổi Vu Nguyệt Tiên, mà hiện tại bị Triệu Huyền Tình hàng tới rồi 21 tuổi. Làm chúng ta chúc mừng nàng, mọi người vừa nghe, sôi nổi vỗ tay, nàng các fan càng là kích động mà hét lên. Triệu Huyền Tình cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ở trong lúc vô tình đánh vỡ kỷ lục, nàng hơi hơi sừng sốt, sau đó chạy nhanh đứng dậy, hướng đại gia khom lưng cảm tạ. Hảo, phía dưới là tốt nhất nam chính trao giải, cho mời trao giải khách quý chứ danh đạo diễn Đỗ Hoành Thái cùng ảnh đế Tôn Ngạn Quân lão sư. Ở đại gia vỗ tay chung, hai người đi lên sân khấu trung ương. Đỗ Hoành Thái gọn gàng dứt khoát nói, lão Tôn, chúng ta cũng đừng nhiều lời, trực tiếp đến đây đi. Tôn Ngạn Quân gật gật đầu, nói. Thỉnh xem màn hình lớn, Tiêu Vân Hải nhìn trên màn hình lớn mặt khác vài vị chuẩn ảnh đế biểu hiện, trong lòng rất là kính nể. Hắn biết thuần lấy kỹ thuật diễn luận, chính mình xác thật cùng bọn họ có một tia chênh lệch. Bất quá, giải thưởng Kim Tôn Tổ ủy hội sở dĩ sẽ làm người xem đầu phiếu chiếm 30, này mục đích chính là vì cân bằng lão trung thanh tam đại nghệ sĩ chênh lệch. Rốt cuộc nếu thuần đua kỹ thuật diễn, trẻ tuổi một thế hệ muốn xuất đầu cơ hồ liền không có cái kia khả năng. Mặc kệ cái này tuổi trẻ nghệ sĩ có bao nhiêu thiên tài, hắn đóng vai nhân vật cũng tuyệt không sẽ so này đó cả đời đều ngâm mình ở phim trường thế hệ trước cường. Diễn kịch yêu cầu thiên phú, đồng thời kinh nghiệm cũng là không thể thiếu. Dẫn vào đầu phiếu cơ chế chính là vì cấp người trẻ tuổi một cái thượng vị cơ hội. Tôn Ngạn Quân mỉm cười mở ra phong thư, đang muốn nói chuyện đột nhiên bị bên cạnh Đỗ Hoành Thái đánh gãy. Lão Tôn, ở khai cái này giải thưởng phía trước ta có câu nói muốn nói. Tôn Ngạn Quân vừa nghe, làm cái thỉnh thủ thế. Đỗ Hoành Thái nói, một tháng sau ta quay chụp Sở Hà Hán Giới liền phải ở đài quả xoài Hoàng Kim thời gian cùng đại gia gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này bộ diễn thật sự thực không tồi, đại gia ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Ha ha ha, Đỗ đạo thế nhưng cũng đánh lên quảng cáo. Đây là bị Vân Hoàng cấp lây bệnh nha. Tôn Ngạn Quân giờ khóc giờ cười nhìn Đỗ Hoành Thái, nói. Đỗ đạo, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này hồ nháo nha. Đỗ Hoành Thái ha ha cười nói. Này không gọi hồ nháo, cái này kêu làm ngôi cao tài nguyên đầy đủ lợi dụng. Có phải hay không, Tiêu đạo, màn ảnh chuyển hướng Tiêu Vân Hải, chỉ thấy Tiêu Vân Hải đối trên đài Đỗ Hoành Thái giơ ngón tay cái lên hô. Không sai, hiện trường tiếng cười càng thêm lớn. Tôn Ngạn Quân nói, được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Lần này Kim Tôn TV tiết tốt nhất nam chính đạt được giả là. Tôn Ngạn Quân đem trang giấy phóng tới Đỗ Hoành Thái trước mắt, Đỗ Hoành Thái hô. Hoàng Bội Kỳ, không có nghe được tên của mình, Tiêu Vân Hải trong lòng nếu là không có cảm giác mất mát kia khẳng định là không có khả năng. Bất quá, hắn thực sẽ khống chế chính mình cảm xúc, thần sắc cũng cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn mỉm cười đứng dậy cùng Hoàng Bội Kỳ ôm một chút cười nói. Hoàng lão sư nhất định phải mời khách an ủi một chút ta kia bị thương tâm linh nha. Hoàng Bội Kỳ cười nói. Nhất định, Hoàng Bội Kỳ đi đến đài lãnh thưởng, từ Tôn Ngạn Quân trong tay tiếp nhận cúp, nói. Ta vừa mới trong lòng kỳ thật là phi thường thấp thỏm bất an, bởi vì mặt khác vài vị đều là phi thường có thực lực ưu tú diễn viên. Có thể từ bọn họ trong tay tranh đến cái này thưởng, ta tưởng vận khí hẳn là chiếm rất lớn tỷ trọng. Cảm tạ Khang Hy đại đế đoàn phim, Hoàng Bội Kỳ phát biểu xong cảm nghĩ sau, vài vị ngôi sao ca nhạc lên đài biểu diễn mấy bài hát. Ngay sau đó là tốt nhất đạo diễn không hề trì hoãn từ Trần Khánh Thanh đạt được, ở tốt nhất điện ảnh kịch cuộc đua chung, Khang Hy Đại Đế lấy mỏng manh ưu thế đánh bại Bộ Bộ Kinh Tâm. Kim Tôn TV tiết đến tận đây toàn bộ kết thúc. Lớn nhất người thắng là Khang Hy Đại Đế, nắm toàn bộ tốt nhất phim truyền hình, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam chính, tốt nhất cắt nối biên tập, tốt nhất mỹ thuật thiết kế 5 hạng giải thưởng lớn. Tiếp theo là Bộ Bộ Kinh Tâm, được đến tốt nhất biên kịch, tốt nhất nam vai phụ, tốt nhất nữ chính 3 hạng giải thưởng lớn. Cùng ngày ban đêm, đạt được giải thưởng Kim Tôn ảnh hậu vòng Nguyệt Quế Triệu Huyền Tình hưng phấn cùng Tiêu Vân Hải đại chiến 300 hiệp, phàm là có thể nghĩ đến tư thế cơ hồ đều dùng cái biến, suất lăn lộn 2 cái giờ, lúc này mới cuối cùng lấy thể lực chống đỡ hết nổi bị thua. Ngày hôm sau, các đại báo chí tập san, tạp chí Internet sôi nổi giới thiệu Kim Tôn TV tiết rầm rộ. Triệu Huyền Tình lấy 21 tuổi chi linh bước lên ảnh hậu bảo tỏa trở thành chúng nó đầu bàn đầu đề. Mà Tiêu Vân Hải đạt được tốt nhất biên kịch sự tình lại trên cơ bản đều là một bút mà qua, ngược lại hắn đau thất tốt nhất chủ đề khúc thường tin tức khiến cho đại gia chú ý, hắn các fan sôi nổi ở hắn trang chủ thượng nhắn lại, phát thiệp phi thường có trêu chọc ý vị. Vẫn là Vân Hoàng Nghiêu nha, chính mình đều có thể đem chính mình đánh bại, người bình thường thật đúng là làm không được điểm này. May mắn Vân Hoàng không có cấp mặt khác phim truyền hình làm chủ đề khúc bằng không, liền phiền toái lớn. Ta tổng cảm thấy Vân Hoàng là xứng đáng, ai làm hắn viết nhiều như vậy dễ nghe ca khúc đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau muốn học cái ngoan, không cần biểu hiện quá lợi hại, miễn cho hoàn toàn ngược lại. Vân Hoàng, không cần nhụt chí, nhất định phải không ngừng cố gắng, chờ ngươi đem sở hữu tốt nhất chủ đề khúc toàn bộ bao viên sau, xem bọn họ ai còn có thể cướp đi. Buổi sáng ăn xong bữa sáng, Tiêu Vân Hải nhìn trong một đêm nhiều ra tới mấy vạn điều trêu chọc chính mình bình luận, có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình tốt xấu cũng được đến tốt nhất biên kịch giải thưởng, như thế nào liền không có một cái fan đề đâu. Nhìn lại nhân gia Triệu Huyền Tình trang chủ thượng một chuỗi dài chúc mừng nàng đoạt giải thiệp, Tiêu Vân Hải cảm giác chính mình cả người đều không tốt, này đãi ngộ kém cũng quá xa đi. Trưa hôm đó, Tiêu Vân Hải, Tô Ánh Tuyết cùng Triệu Huyền Tình cùng nhau đi tới công ty đĩa nhạc Tiếng Trời. Ở Tiêu Vân Hải làm chân hoàn chuyện hậu kỳ công tác thời điểm, Triệu Huyền Tình đã xuống tay chuẩn bị nàng album. Tiêu Vân Hải lần này lại đây chủ yếu chính là vì nói một chút ca khúc bản quyền phí dụng. Hắn chuẩn bị vì Triệu Huyền Tình lượng thân chế tạo một chương siêu xa hoa âm nhạc album, bên trong toàn bộ đều dùng mới nhất đỉnh cấp ca khúc tranh thủ trợ giúp nàng một trận chiến phong hoàng. Lấy Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình quan hệ, liền tính là đem 10 bài hát toàn bộ đưa cho nàng cũng không cái gọi là, nhưng hai người trung gian lại kẹp một cái công ty đĩa nhạc Thiên Lai. Triệu Huyền Tình thiêm chính là đĩa nhạc ước, dựa theo hợp đồng quy định, nàng yêu cầu đem đĩa nhạc thu vào 45. Nộp lên cấp công ty, như vậy lỗ vốn mua bán Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình tự nhiên không muốn làm. Vì thế Triệu Huyền Tình liền cấp công ty âm nhạc tổng giám Thường Vinh gọi điện thoại, nói cho hắn Tiêu Vân Hải nguyện ý toàn bộ tiếp nhận chính mình đĩa nhạc ca khúc. Thường Vinh vừa nghe tức khắc vui mừng khôn xiết, liền làm Triệu Huyền Tình thỉnh Tiêu Vân Hải lại đây nói chuyện. Ba người đi vào công ty đĩa nhạc Thiên Lai phòng khách, lúc này, Thường Vinh đã ở chỗ này chờ. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Thường Vinh ánh mắt sáng lên, đứng dậy, nói. Tiêu tiên sinh, ngươi hảo, sớm liền tưởng nhận thức ngài, hôm nay rốt cuộc xem như được như ý nguyện. Những lời này, Thường Vinh đảo thật không phải khách khí. Tiêu Vân Hải tiến vào âm nhạc vòng tính toán đâu ra đấy cũng liền một năm, nhưng chính là này một năm thời gian, Tiêu Vân Hải liền viết mấy chục đầu nhà nhà đều biết ca khúc, càng là tự nghĩ ra hoa hạ phong như vậy hoàn toàn mới lưu phái, như thế thành tựu làm Thường Vinh loại này chính thống âm nhạc người rất là bội phục. Tiêu Vân Hải duỗi tay cùng Thường Vinh nắm một chút, nói. Thường lão sư khách khí, ngài là âm nhạc giới tiền bối, ta còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu hướng ngài học tập đâu. Thường Vinh đối Tiêu Vân Hải khiêm tốn rất là thưởng thức, hắn thỉnh mấy người ngồi xuống sau, nói. Cổ nhân Vân đạt giả vì trước, Tiêu tiên sinh tác phẩm đã đầy đủ chứng minh rồi ở đương kim âm nhạc vòng, ngươi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Hiện giờ ngươi có thể vì Huyền Tình tự mình ra tay, chúng ta công ty từ trên xuống dưới là phi thường cảm kích. Tô Ánh Tuyết cười nói. Thường Tổng Giám, tuy nói nhà của chúng ta Vân Hải cùng Triệu Tiểu Thư là phi thường tốt bằng hữu, lẫn nhau chi gian cũng đạt thành hợp tác ý đồ, nhưng rất nhiều chuyện vẫn là muốn trước tiên nói khai hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc Vân Hải tác phẩm ở đương kim giới âm nhạc là dù ra giá cũng không có người bán, hiện tại lập tức chính là chỉnh chương album 10 đầu tân ca. Không nói cái khác, chỉ là loại này vô hình quảng cáo phí dụng liền không phải một cái số nhỏ, liền càng đừng nói ca khúc giá cả. Ngượng ngùng, ta nói có điểm thẳng, thỉnh ngài thứ lỗi. Thường Vinh cười nói, Tô nữ sĩ nói không tồi. Tiêu tiên sinh một bài hát hiện tại đều tới rồi 400. 500 vạn, càng đừng nói là liên tiếp 10 bài hát. Về tiêu tiên sinh thù lao sự tình, chúng ta công ty sẽ phái chuyên gia tới cùng Tô nữ sĩ trao đổi, phòng trưng hiện tại hẳn là lập tức muốn lại đây. Thường Vinh nói âm vừa ra, một cái khôn khéo giỏi giang, khí chàng cường đại trung niên nữ tử liền đẩy cửa ra, đi đến. Thường Vinh kinh ngạc nói, không nghĩ tới Lý Bộ trưởng thế nhưng tự mình lại đây, thật đúng là làm người ngoài ý muốn nha. Tới, tiêu tiên sinh, Tô nữ sĩ, ta cấp hai vị giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta công ty tài vụ bộ Lý Sở Yên Bộ trưởng. Lý Sở Yên mỉm cười nói, thật cao hứng nhận thức hai vị, ta là lần này Uyển Tình album đàm phán đại diện toàn quyền, còn thỉnh hai vị đợi chút khẩu hạ lưu tình nha. Tô Ánh Tuyết cười nói, Lý Bộ trưởng nói đùa, chúng ta Vân Hải ca khúc giá trị đều đã tại ngoại giới truyền khai, nơi nào có cái gì lưu tình không lưu tình cách nói. Trên thực tế, đối với lần này Vân Hải cách làm, chúng ta Thiên Hoa giải trí công ty là phi thường bất mãn. Nguyên nhân tin tưởng đại gia cũng có thể đoán. Cũng may Thiên Hoa cùng Thiên Lai cho tới nay quan hệ đều phi thường không tồi, hơn nữa Vân Hải cùng Triệu Tiểu Thư là cùng lớp đồng học còn cùng nhau chụp vài bộ diễn, chúng ta lúc này mới có thể được đến công ty đồng ý, lại đây cùng các ngươi đàm phán. Thành ý chúng ta là tuyệt đối có, nhưng có thể thành cùng không, liền phải xem quý công ty. Tiêu Vân Hải ở một bên nghe được Tô Ánh Tuyết nói, trong lòng cười thầm. Tuyết tỷ không hổ là một người ưu tú người đại diện, tài ăn nói thật sự không tồi. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, lập tức liền đứng ở đàm phán có lợi vị trí, đem quyền chủ động đoạt lại đây. Lợi hại nha, Lý Sở Yên cũng cảm giác được Tô Ánh Tuyết khó đối phó, cười nói. Tô nữ sĩ, ta biết tiêu tiên sinh sở dĩ đáp ứng vì Uyển Tình làm album, hoàn toàn là xem ở bằng hữu trên mặt. Như vậy đi, chúng ta cũng không cần lại lãng phí thời gian, chúng ta điểm mấu chốt là 5.000 vạn. Một bài hát 500 vạn, Tô nữ sĩ cảm thấy thế nào? Dựa theo giới giải trí giá thị trường, 500 vạn nhất bài hát đã xem như giá trên trời, đặt ở bất luận cái gì một vị âm nhạc chế tác nhân thân thượng, phòng trừng đều sẽ lập tức đồng ý xuống dưới. Bất quá, mọi việc đều có ngoại lệ, Tô Ánh Tuyết chính là một trong số đó. Lý Bộ trưởng, ngài hiểu lầm, chúng ta muốn chính là đĩa nhạc thu vào chia làm, không phải ca khúc giá cả. Thu vào chia làm, Lý Sở Yên đôi mắt nhíu lại, chuyển hướng Tiêu Vân Hải nói. Xem ra tiêu tiên sinh đối Uyển Tình loại này album rất có tin tưởng nha. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, lại là cái gì cũng chưa nói. Cái gọi là ngôn nhiều tất thất, đàm phán sự tình vẫn là giao cho Tô Ánh Tuyết vị này chuyên gia đi, chính mình tốt nhất là bảo trì trầm mặc. Miễn cho nói sai rồi lời nói, bị đối phương bắt lấy lỗ hổng, vậy không hảo. Tô Ánh Tuyết đối Tiêu Vân Hải thái độ rất là vừa lòng, nàng đối Lý Sở Yên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bộ trưởng, không biết Triệu nữ sĩ có hay không nói cho ngài, nàng thỉnh Vân Hải vì hắn viết ca sở trả giá đại giới. Lý Sở Yên nhìn Triệu Uyển Tình liếc mắt một cái, lắc đầu, nói. Không có, Tô Ánh Tuyết từ trong bao lấy ra một phần hợp đồng, giao cho Lý Sở Yên nói. Ngài có thể nhìn xem, Lý Sở Yên nhìn một chút kinh ngạc nói. Uyển Tình, ngươi thế nhưng nguyện ý đem chính mình 50. Thu vào giao cho Tiêu Tiên Sinh, ngươi không cảm thấy đại giới quá lớn sao? Ở tới phía trước Tiêu Vân Hải ba người liền tụ ở bên nhau thương lượng một phen. Vì có thể biểu hiện ra Triệu Uyển Tình đối album nhất định phải được tiến tới cấp công ty tạo thành một cổ cường đại áp lực, nàng liền cùng Tiêu Vân Hải ký như vậy một cái hợp đồng. Triệu Uyển Tình lắc đầu, đối Lý Sở Yên nói. Lý thì chúng ta công ty ca khúc tài nguyên tuy rằng rất nhiều, nhưng là bình quán đến mỗi một vị ca sĩ trên người, lại thường thường là trứng chọi đá. Thượng một chương album, nếu không có Vân Hải ra tay giúp trợ ta chỉ sợ cũng vô pháp đạt được như vậy thành tích. Lý thì ta hiện tại mê ca nhạc không sai biệt lắm có hơn 1.000 vạn, ta không nghĩ làm cho bọn họ thất vọng. Bởi vậy ta tuyệt không cho phép lại đem một ít lạn ca sung đến ta album, vì thế ta đem không tiếc bất luận cái gì đại giới. Ta hy vọng công ty có thể duy trì ta quyết định. Cách chương.